Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, hạ độc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lúc này một mực không nói gì. Tây Lương Vương mở miệng nói. Đông Hải Vương, chỉ cần ngươi khuyên Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều hai vị đại vương hợp lực xuất binh. Vậy ta Tây Lương Vương Đình tự nhiên vậy đi theo xuất binh. Nếu không, ta Tây Lương Vương Đình cũng chỉ có thể ngồi quan thượng vách đá. Tây Lương Vương lần trước đánh cướp Hoàng Triều Đại Minh, cũng không có đánh cướp đã ghiền, bị Hoàng Triều Đại Minh Hoàng đế ép cuối cùng sâu đậm dừng bước. Hiện tại mọi người đã ngưng chiến qua một lần, nếu như mọi người lần thứ hai tiến hành khai chiến nói, Tây Lương Vương cũng không biết cảm giác được có cái gì trong lòng áp lực. Hắn trong lòng nghĩ cướp đoạt càng nhiều hơn tài sản. Tây Lương Vương Đình là một cái căn bản không biết sản xuất quốc gia. Quốc gia bọn họ chỉ dựa vào chăn thả, gia súc mà sống, trừ chăn thả, gia súc, những thứ khác tài nguyên liền dựa vào cướp đoạt đạt được. Những năm này bọn họ đối với Hoàng Triều Đại Minh phát động tất cả lớn nhỏ cướp đoạt chiến tranh. Sợ rằng có mấy trăm lần, mặc dù mỗi một lần cũng không có lần này kích thước lớn. Nhưng là vậy phát động không ít chiến tranh, cho nên Tây Lương Vương đối với lần nữa phát động chiến tranh vẫn có một ít mong đợi, nhưng là chỉ dựa vào Tây Lương Vương Đình căn bản chống lại không được Hoàng Triều Đại Minh. Nếu như những thứ khác ba quốc gia không ra tay, như vậy Tây Lương Vương Đình vậy tuyệt đối sẽ không làm cái này người tiêu tiền như rác dẫn đầu. Xuất thủ, Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng mở miệng nói. Chư vị, không cần cầm bầu không khí làm được như vậy khẩn trương đi. Mọi người người tới là khách, ta Đông Hải có một viên thần kỳ bảo bối. Viên này bảo bối có cường đại năng lượng thiên địa. Nhưng là ta Đông Hải người nhưng không biết đây là vật gì. Cho nên lần này chúng ta dự định đem viên này bảo vật lấy ra mọi người chung nhau giám định. Xem mọi người có thể hay không đem viên này bảo vật lai lịch thuyết minh. Cùng mọi người giám định hoàn bảo bối, chúng ta lại tới bàn tấn công Hoàng Triều Đại Minh. Gia Cát Thần Toán tiếng nói rơi xuống. Hắn vung tay lên. Ở cái bàn tròn trung ương liền xuất hiện một cái bảo hạp. Gia Cát Thần Toán chậm rãi mở ra bảo hạp. Một viên sáng ngời mà lại mang nhàn nhạt thoang thoảng bảo châu xuất hiện ở bảo hạp bên trong. Hạt châu này không chỉ có tản ra nhàn nhạt thanh thơm, hơn nữa còn tản ra cường đại năng lượng thiên địa. Cái này cổ năng lượng thiên địa để cho người cảm thấy kinh hãi. Coi như là hoàng cảnh cường giả, toàn thân tất cả năng lượng cũng không có viên này bảo châu bên trong năng lượng mạnh mẽ. Gia Cát Thần Toán hướng về phía mọi người hỏi. Chư vị, có biết đây là cái gì bảo vật? Tại chỗ 6 người cũng nhìn Gia Cát Thần Toán lấy ra bảo vật. Cẩn thận ngắm nghía đứng lên. Tây Lương Vương dẫn đầu mở miệng trước nói. Quả nhân kiến thức nông cạn. Viên này hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ năng lượng thiên địa bảo châu. Quả nhân không nhìn ra là thứ gì. Tây Lương Vương bên người hoàng cảnh cường giả vậy nhàn nhạt mở miệng nói, ta cũng không có gặp qua cái này rốt cuộc là thứ gì. Bất quá từ hạt châu này bên trong ẩn chứa năng lượng thiên địa tới xem, hạt châu này tuyệt đối là một loại cực kỳ cường đại bảo vật. Nam Tống Vương Triều Hoàng Cảnh Cường giả mở miệng nói, ta sống 9-10 năm, vậy cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy bảo vật. Đông Hải thật đúng là một khối bảo địa à, như vậy bảo vật đều có. Nam Tống Vương Đạo, Vương Thúc cũng không nhận ra bảo vật này, ta liền càng thêm không nhận ra. Bắc Tống Vương mở miệng nói, ta cũng không biết đây là cái gì bảo vật. Bắc Tống Vương Triều Hoàng Cảnh Cường giả hướng về phía Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt mở miệng nói. Đông Hải Vương, không biết ngài viên này bảo vật là ở Đông Hải lấy được, vẫn là các người thiên thượng nhân gian phòng đấu giá mình có. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt mở miệng nói, viên này bảo vật là ở Đông Hải biển sâu bên trong lấy được. Lúc ấy viên này bảo vật bên người còn có hai cái vương cảnh cấp bậc đại hung thú ở chinh chiến. Tựa hồ chính là vì viên này bảo châu, cuối cùng hai cái hoàng cảnh cấp bậc đại hung thú lưỡng bại câu thương. Cho nên bị ta Đông Hải cường giả lựa một cái tiện nghi. Bắc Tống Vương triều hoàng cảnh cường giả, mở miệng nói, Đông Hải Vương thật sự là vận khí tốt. Như vậy bảo vật cũng có thể ung dung đạt được. Hơn nữa Đông Hải thật sự là một cái vật tha phong địa phương giàu. Như vậy bảo vật cũng có thể sinh ra được. Mặc dù ta không biết bảo vật này là thứ gì, cũng không biết viên này bảo vật rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng là rất rõ ràng, viên này bảo vật bên trong năng lượng hết sức mạnh mẽ. Nếu như ai có thể luyện hóa viên này bảo vật bên trong năng lượng nói, thậm chí có thể một bước lên trời. Gia Cát Thần Toán mở miệng nói, chư vị, thật ra thì viên này bảo vật ta biết nó chân thực chỗ dùng. Không biết chư vị muốn nghe hay không lần trước nghe. Tây Lương Vương nhàn nhạt mở miệng nói, Đông Hải Vương nếu như biết viên này bảo châu chân thực chỗ dùng, vậy chúng ta quả thật nguyện ý rửa tay lắng nghe. Gia Cát Thần Toán chậm rãi mở miệng nói, thật ra thì viên này bảo châu tên là Vạn Năm Tử Kim Đàn Mộc Hương Châu. Cái này cây Vạn Năm Tử Kim Đàn Mộc Hương Châu, đơn độc một loại là không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng là cái này Vạn Năm Tử Kim Đàn Mộc Hương Châu gặp ngàn năm trầm hải mộc, vậy thì có chỗ đại dụng. À, Nam Tống Vương Đạo, cái gì đại tác dụng? Gia Cát Thần Toán nói, phong ấn nội lực đại tác dụng, Vạn Năm Tử Kim Đàn Mộc Hương, hấp thu vào nhân trung không có bất kỳ chỗ hại, ngược lại còn có thể kéo dài tuổi thọ. Ngàn năm trầm hải mộc đơn độc như nhau vậy không có bất kỳ chỗ hại. Ngồi ở ngàn năm trầm hải mộc trên mình tu luyện, còn có thể tăng nhanh người tốc độ tu luyện, nhưng là Vạn Năm Tử Kim Đàn Mộc Hương cùng ngàn năm trầm hải mộc hai loại hơi thở lẫn nhau hỗn hợp. Như vậy thì sẽ sinh ra một loại kịch độc độc tố. Loại độc tố này sẽ khiến cho người kinh mạch trong cơ thể tạm thời tê liệt. Người bất kỳ ở kinh mạch tê liệt thời điểm nội lực cũng không thể sử dụng. Coi như là hoàng cảnh cường giả gặp phải tình huống như vậy, cũng chỉ có mặc cho người xẻ thịt. Chư vị có biết chúng ta trước mặt tờ này cái bàn tròn là dùng làm bằng chất liệu gì sao? Nam Tống Vương nghe được Gia Cát Thần Toán mà nói, nhanh chóng tra xem trước mặt tờ này cái bàn tròn. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện, tờ này cái bàn tròn lại là ngàn năm trầm hải mộc chế tạo. Nam Tống Vương định điều động nội lực trong cơ thể, nhưng là bất kể hắn làm sao vận chuyển nội công tâm pháp, nội lực của hắn chính là điều không nhúc nhích được. Nam Tống Vương hướng về phía Gia Cát Thần Toán lạnh lùng nói, Đông Hải Vương, ngươi đây là ý gì? Ngươi phải biết ngươi như vậy hành vi tương đương với ở hướng chúng ta ba đại quốc nhà khiêu khích. Nếu như ngươi không lạc đường biết trở lại mà nói, đến khi chúng ta ba đại quốc nhà và Hoàng Triều Đại Minh quân đội từng giết tới, vậy các ngươi toàn bộ Đông Hải cũng biết bị san bằng lần ba. Những người khác ở Nam Tống Vương lúc nói chuyện, bọn họ cũng đã biết không được bình thường. Bọn họ nội lực vậy vận chuyển không ra ngoài. Gia Cát Thần Toán chậm rãi mở miệng nói, Nam Tống Vương, ngươi cảm thấy ta đối với các ngươi hạ độc sau đó, ta còn biết lo lắng các ngươi ba đại quốc nhà công đánh tới sao? Ta nếu là lo lắng ta cũng sẽ không đối với các ngươi hạ độc. Nói thật nói cho ngươi, ngày hôm nay không chỉ có các ngươi sáu cái không đi ra lọt nơi này, liền liền các ngươi mang tới tất cả cường giả cũng không đi ra lọt nơi này. Các ngươi có hai cái lựa chọn, hoặc là chính là thần phục với ta Gia Cát Thần Toán, hoặc là chính là lựa chọn cầm mệnh ở lại Đông Hải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đế Quốc La Mã Thần Thánh này nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.